Mục Thần Ký, chương 1173, Long Kỳ Lân Dục Cầm Cố Túng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn xem sắc mặt U Minh Thái Tử, mỗi khi nói ra một chi đại quân, da mặt U Minh Thái Tử liền run một cái. Long Kỳ Lân thở dài, những đại quân này đột kích, chúng ta quả quyết thủ không được. Không có bảo vật cường đại, đừng nói giữ vững Huyền Vũ Thiên Cung, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Thế huynh thả chúng ta rời đi Huyền Vũ Thiên Cung, chúng ta ai về nhà nấy. U Minh Thái Tử liền vội vàng kéo tay của hắn, cười nói. Hiền đệ, biểu muội, các ngươi muốn trở về cũng trở về không được. Chu Tước Thiên Cung cùng Thanh Long Thiên Cung đã bay ra thiên đình, các ngươi có thể tới đi thì sao? Tứ Ngự Đế nhất mạch chúng ta đồng khí liên chi, đời đời giao hảo, các ngươi giúp ta về Bắc Cực Thiên, đến lúc đó ta tự mình đưa các ngươi trở về. Hắn thẹn nói, lãnh binh đánh trận ta không được, động đầu óc ta cũng thiếu chút hỏa hầu, đại quân đến công, ta còn muốn xin mời Long Hiền đệ giúp ta điều động đệ tử trong cung bài binh bố trận. Long Kỳ Lân chần chờ, U Minh Thái Tử nói, không tin, các ngươi đi theo ta. Hắn dẫn đầu mọi người đi tới trước cửa thiên cung, chỉ hướng nơi xa, nói. Các ngươi nhìn, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hướng thiên đình nhìn lại. Chỉ thấy từng tòa to lớn thiên cung gánh chịu lấy thiên cung vạn điện đã lái rời khỏi thiên đình. Ngoại trừ Nam Đế, Tây Đế cùng Đông Đế thiên cung ra, lại có vài tòa thiên cung quy mô hùng vĩ cũng đang lái rời khỏi thiên đình, hơn phân nửa là thiên cung, địa mẫu, thổ bá thiên cung. Lúc này, thiên đình không có những thiên cung này trấn áp, vậy mà tại chậm rãi hướng lên phiêu khởi, có xu thế bay ra khỏi nguyên giới. Trừ cái đó ra, bọn người còn chứng kiến trong thiên đình không ngừng có thần nhân bay tới bay lui, truyền đạt hiệu lệnh, từng nhánh đại quân thần ma từ trong thiên đình bay ra, đuổi theo những thiên cung này. Sắc mặt Long Kỳ Lân trắng bệch, dậm chân nói, thế huynh, người hại chúng ta thật khổ. U Minh Thái Tử cười làm lành liên tục, nói, ta biết là ta không đúng, bất quá chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Phụ thần mẫu thần trước khi đi đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng giao cho ta, để cho ta thủ hộ thiên cung. Món bảo vật này rất không tầm thường, được các thiên đế, thiên tôn xưng làm thiên hạ đệ nhất chí bảo. Có bảo vật này ở đây, lại thêm trí tuệ của hiền đệ cùng biểu muội, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Long Kỳ Lân kêu khổ nói, chỉ là một kiện bảo vật, có thể ngăn cản thiên đình đại quân. Thế huynh hay là vứt bỏ Huyền Vũ thiên cung, mang theo bảo vật thừa cơ chạy trốn thôi. U Minh Thái Tử lôi kéo bọn người hướng Lăng Tiêu Điện Huyền Vũ Thiên Cung đi đến, cười nói. Đó là các người không có nhìn thấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nếu như gặp, các người nhất định sẽ yên lòng. Long Kỳ Lân lộ ra một chút dáng tươi cười, trong lòng thản nhiên nói. Dục Cầm Cố Túng, hoạn nhân chi đạo dã, U Minh Thái Tử đã biến thành cá trong chậu của ta. Yên Nhi trong lòng có chút bất an, nói nhỏ. Vị U Minh ca ca này thuần phác trung hậu như vậy, làm người lại hào phóng, chúng ta đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng của hắn, hại hắn bị Bắc Đế trấn áp 600.000 năm, phải chăng quá phận rồi? Long Kỳ Lân chần chờ một chút, nói, nếu như không đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chỉ sợ U Minh đã sớm chết, căn bản qua không đến Duyên Khang thời đại. Đánh cắp bảo vật này, cũng coi như là cứu hắn một mạng. Yên Nhi luôn cảm thấy lừa gạt U Minh Thái Tử có chút lương tâm bất an, nghĩ nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm chúng ta không đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Bắc Đế Huyền Vũ cũng sẽ tìm nguyên nhân trấn áp hắn, miễn cho hắn bị bọn người âm thiên tử hại chết. Long Bàn, nếu như nhưng không ăn trộm hắn, liền không cần trộm. Long Kỳ Lân do dự một chút, gật đầu nói. Cũng tốt, chúng ta lưu tại nơi này. Dựa vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng che chở, cũng có thể kiên trì đến khi giáo chủ khỏi hẳn. Hai người thương nghị đã định, đi theo U Minh Thái Tử đi vào Lăng Tiêu Điện Huyền Vũ Thiên Cung, còn chưa tiến vào trong điện liền bị châu quang bảo khí giật nảy mình. Bọn người tiến vào trong điện, lại bị giật nảy mình, chỉ thấy một cây ngọc lưu ly trụ cao cao đứng vững, từng tầng hoa cây màu xanh ra trời đem ngọc trụ trang trí giống như cây mía. Bọn người đến gần nhìn lên, hoa cái một tầng lại một tầng chậm chậm hướng ra phía ngoài mở ra, tựa như từng cây chữ cân zin chồng chất lên nhau. Mà bên trong hoa cái, các loại bảo quang thấu soi sáng ra đến, giống như bên trong cất giấu từng khỏa tiểu xảo mặt trời. Long Kỳ Lân đứng ở phía dưới đi lên nhìn, không khỏi hoa mắt, chỉ thấy mỗi một cái hoa cái đều có chuỗi ngọc hạt châu, mà nội bộ hoa cái có các loại bảo vật, trùng đỉnh lâu tháp, thụ hoa vân hà. Trong hoa cái còn có từng khỏa tinh thần vận hành ở trong đó, lúc xa lúc gần, chỗ gần sáng vô cùng chướng mắt, nơi xa như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Khá lắm, Long Kỳ Lân thử dò xét nói, thế huynh, lưu ly thanh thiên tràng này là dùng thế nào? U Minh Thái Tử tiến lên, đem lưu ly thanh thiên tràng nâng lên đến, khiêng đến bên ngoài Lăng Tiêu Điện, tại trước đại điện, nói. Món bảo vật này hữu cầu tất ứng, 10 phần linh dị, là do phụ thần mẫu thần ta tích xúc cả đời cuối cùng chế tạo thành. Muốn dùng nó rất đơn giản, hắn hướng lưu ly thanh thiên tràng khom người bái nói, bảo bối, cho ta ăn ngon một chút. Hoa cây lưu ly thanh thiên tràng nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ thấy các loại sơn hào hải vị món ngon từ trong hoa cây ngã xuống, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi kinh ngạc không thôi. U Minh Thái Tử tiếp nhận đồ ăn không trung đến rơi xuống, phân cho đám người, lại nói. Bảo bối, mưa xuống. Hắn vừa dứt lời, liền gặp vân khí hội tụ, rất nhanh trong Huyền Vũ Thiên Cung liền tí tách rơi xuống nước mưa. U Minh Thái Tử cười ha ha, khom người bái nói. Bảo bối xin mời thủ hộ Huyền Vũ Thiên Cung. Hô, lưu ly thanh thiên tràng đột nhiên biến lớn vô số lần, tầng tầng hoa cây hóa thành tầng tầng chư thiên, tổng cộng có 28 tầng chư thiên, đem Huyền Vũ Thiên Cung trùng điệp vây quanh, bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, trong từng tầng chư thiên treo các loại bảo vật, nhật nguyệt vận hành, đấu chuyển tinh di, sán lạn không gì sánh được. Mà trong những chư thiên không gian kia, còn có từng khỏa chuỗi ngọc cùng hạt châu, giờ phút này cũng biến thành vô cùng to lớn, như là cự hình tinh cầu ngoài không gian. Trên bầu trời còn nổi lơ lửng trung đỉnh lâu tháp to lớn, hoa thụ vân hà, ở trên bầu trời chậm rãi di động, tản mát ra các loại thần quang. Long Kỳ Lân hướng trên không nhìn lại, chỉ thấy đỉnh cao nhất 28 trọng thiên treo một viên thiên cầu, mặt ngoài thiên cầu kia hiện ra các loại đại đạo phù văn, huyễn minh huyễn diệt. Hẳn là trọng bảo hạch tâm lưu ly thanh thiên tràng. Viên thiên cầu này, cung nữ bị cung vân tá sinh kia đột nhiên trong lòng giật mình, vội vàng hướng đến tần mục trong vầng sáng sau đầu Yên Nhi thần thức chuyển âm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc đế Huyền Vũ mang ra một tên gia hỏa khủng bố từ trong tổ đình. Hai vợ chồng này quả thật gan to bằng trời, cũng dám đem quả trứng này luyện thành bảo vật. Ta thích, cách chương.